297, chuyện dục tình nhảm nhí, tiền thân Kama Vilapa. Chim ơi bay ở trên trời. Chuyện này do bậc đạo sư kể tại kỳ viên về một tỳ kheo đau khổ vì thương nhớ người vợ trước kia của ông. Các tình tiết câu chuyện được diễn tả ở số 147, tiền thân Puparata, và câu chuyện quá khứ sẽ được kể ở số 423, tiền thân Indriya. Người ấy bị xiên sống trên cọc như vậy. Trong lúc bị treo, anh ta nhìn lên và thấy một con quạ đang bay qua không gian. Chẳng quản gì đến nỗi đau đớn thống thiết, anh gọi con quạ để gửi lời nhắn nhủ đến cô vợ thân yêu của mình bằng ba bài kệ sau. Chim ơi bay ở trên trời, chim mang cánh nọ cao vời xa bay. Vợ tôi đùi đẹp lắm thay, nhắn giùm nàng đã lâu dài phải chăng? Nàng đâu biết tới đau, thương, giận hờn nàng hẳn lắm đường xa đó. Việc kia tôi sợ tôi lo, chứ không do bị treo giò nơi đây. Áo hoa sen tôi nay bỏ lại, cùng ngọc ngà trên gối nằm kia. Lụa ba la nại mượt mà, để nàng thỏa ý cửa nhà giàu sang. Anh ta than thở như vậy rồi chết. Khi kể xong pháp thoại này, bậc đạo sư tuyên thuyết tứ đế, và ở phần kết thúc về tứ đế, vì tỳ kheo ái nhiễm đắc quả dự lưu. Bây giờ bậc đạo sư nhận diện tiền thân, người vợ thời trước là người vợ bây giờ, còn vị thần chứng kiến sự việc ấy là ta.